Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Xuân Tâm Dập Dờn. Trời thông lịch 721 năm tháng 6, nắng gắt như lửa, buổi trưa vừa qua khỏi, liệt nhật bị bỏng lấy mỗi một tên người đi đường gương mặt. Ngay cả bờ sông lá liễu cũng mặt ủ mày trao. Chỉ có Khổ Lực cùng Cước Phu Môn mới trong Ngư Lương Thành đổ mồ hôi như mưa. Liền ngay cả những cái kia bình thường gào to vang dội nhất đám lái buôn trốn ở ven đường dâm mát. Bên trong không chịu ra, một mặc áo gai thiếu niên đẩy kít xoay hai vòng xe đi vào Ngư Lương Thành. Ướt đẫm mồ hôi áo, giọt lớn rớt xuống đất, nhưng thiếu niên bước chân nhưng không có nửa điểm giảm bớt. Ánh mắt hoàn toàn như trước đây sáng tỏ, một con lông vũ tiên diễm đỏ bừng trong suốt mập tước. Nguyên bản uể oải nằm tại thiếu niên trên vai, nhưng từ tiến vào Ngư Lương Thành về sau, cái này mập chim liền một cái giật mình dựng đứng lên. Tất Phương, Ngô, thành này cửa quả thực khí phái điểm, ngửa mặt nhìn ở giữa lại có che trời chi thế. Tần Ẩn, đây là Nhỏ Thiên Môn. Tất Phương có chút tức giận, nhưng lại giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ tiếp tục nói ra. Đúng, không sai, ta chính là nói cái này Nhỏ Thiên Môn. Các loại, kia to lớn như vậy bánh xe nước. Tần Ẩn, guồng nước, Tất Phương trì trệ, lại tiếp tục như vô sự nhìn về phía cái khác phương vị. Kia một chuỗi sáng lấp lánh vật là vật gì, lại như thế thơm ngọt. Bên kia tiểu nương tử đang nhìn bản tọa đâu? Ha ha ha, kia tiểu nương tử nhất định chưa thấy qua uy phong như vậy lẫm liệt đại điều. Trên mặt đất nhào, vậy mà là bàn đá xanh. Cái này khắp nơi có thể thấy được mặt đất đều so nhà ngươi lộ ra cao quý. Tòa thành này vậy mà tráng lệ đến tận đây. Ta nghe được cái gì? Như thế thanh thúy động lòng người chim gọi. Chim gọi, tê. Tất Phương hít sâu một hơi, con mắt nhìn chừng chừng lấy một nhà cửa hàng, thân thể giờ khắc này thẳng tắp, thân thể tại nhẹ nhàng run rẩy. Cái này đột nhiên yên tĩnh ngược lại khiến Tần Ẩn rất ngạc nhiên. Không khỏi nghiêng đầu nhìn một chút mình vai trái, đã thấy cái này mập chim nhãn tình kích động cũng bắt đầu sáng lên. Tại sao không gọi rồi? Hai người chúng ta đến cùng ai chưa thấy qua việc đời? Uy, béo chim, Tần Ẩn dừng ở một chỗ liễu rủ ấm hạ, thuận tiện lau mồ hôi. Ngươi đừng nói chuyện, ra coi trọng nàng, màu lông của nàng vậy mà so ra đều muốn tiên diễm. Mà lại hình thể cũng như thế lớn, nhất định có thể tiếp nhận ra quất roi. Tất Phương lẩm bẩm nói, đồng thời từ đỉnh đầu bắt đầu. Một nắm lông bắt đầu cao cao nổ lên. Thế là Tất Phương bắt đầu kích động kêu to. Giờ khắc này, nó rốt cục nhớ lại nó chim thân phận. Nó phát tình, chiêm chiếp tương đương, Tất Phương tiếng kêu rất cao vút. Thậm chí kém chút vượt trên liên tiếp ve kêu. Nơi xa con kia so Tất Phương lớn hơn một vòng nhiều thải sắc. Vẹt. Tần Ẩn nhìn xem cửa hàng kia phương hướng, kia cong cong mỏ chim còn có kia mắt to, rõ ràng chính là một con vẹt, con kia thần khí ngũ thải vẹt đạm mạc nháy nháy mắt. Nhìn Tất Phương vị trí một chút, sau đó không chút biểu tình quay đầu, cái này cao ngạo thần sắc, cái này tính tình, quá cay, ra thích, ra hôm nay nhất định phải lên nó. Tất Phương có chút kích động nổi điên. Tần Ẩn nhắm mắt lại, lồng ngực chập trùng một chút. Hắn kém chút có bóp chết cái này xuẩn chim xúc động. Hắn tiến Ngư Lương Thành là đến làm chính sự, không phải đưa cái này liền sẽ ăn uống ngủ xuẩn chim đến giao phối. Tần Ẩn, mau dẫn ra đi qua. Ngươi mang ra đi qua. Ra hôm nay cái gì tất cả nghe theo ngươi. Ngươi muốn nướng ta đều được. Thật chứ, ta đi qua có thể, nhưng về sau ngươi hôm nay một ngày đừng nói chuyện. Tần Ẩn nheo mắt lại, thành giao. Tất Phương hai con cánh che lồng ngực của mình. Đã nhiều năm như vậy, trái tim chưa từng có giống giờ phút này khiêu động táo bạo như vậy. Thế là Tần Ẩn không nhanh không chậm xe đẩy hướng nhà kia hiệu cầm đồ đi đến. Tất Phương cái này xỏa điều khẳng định không biết. Cái hướng kia vốn chính là Tần Ẩn tiến chợ Tây Phường phải đi ngang qua một con đường. Hiển nhiên thời gian này là dùng thiện thời gian. Xuyên thấu qua rèm có thể nhìn thấy hiệu cầm đồ trong hành lang ngay cả hỏa kế đều không có. Tới gần, Tần Ẩn vừa mới đi đến kia hiệu cầm đồ 10 bước bên ngoài. Tất Phương đã như mũi tên rời cung vọt tới. Ngũ thải vẹt giật mình. Quay đầu lại, nhìn thấy một con hai mắt sáng lên hồng tước chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Quá đẹp, cái này màu lông, cái này quang trạch, cái này mỹ lệ, quả thực thế gian hiếm thấy. Tất Phương trong mắt giờ phút này chỉ còn lại đối phương kia hơi kinh. Ngạc thần sắc, Tất Phương kích động rời một bước nhỏ. Con kia ngũ thải vẹt ánh mắt lóe lên một tia chán ghét cùng tức giận. Tất Phương lại chuyển một bước. Tần Ẩn không tâm tư phản ứng cái này hai con chim. Bởi vì Tất Phương căn bản không phải sủng vật của hắn. Đúng lúc này, một mặc tơ lụa gấm vóc béo thương nhân tại hai tên hạ nhân cùng đi vừa lúc quay người đi hướng hiệu. Cầm đồ, tại trải qua chim cột thời điểm, hướng bên cạnh thân nhìn nhiều một chút, khẽ ồ lên một tiếng. Trương lão bản đây là lại mua được một con mẫu tước tử phối đôi sao? Cái này lông cũng là sáng trưng. Chính là hình thể nhỏ một chút, người cái này thần tuấn huyền hồng tước gần nhất thế nhưng là có chút sao động. Nhưng chớ đem cái này tiểu hồng tước giết chết a. Nghe nói huyền hồng tước thế nhưng là có yêu, thú huyết mạch, cũng không biết là thật là giả đâu tương đương, béo thương nhân nhẹ nhàng gảy một cái kia ngũ thải vẹt lông. Chim, sau đó cười ha ha lấy đi vào hiệu cầm đồ. Trương lão bản. Ta vương mỗ người đến đây bái phòng. Tần Ẩn vừa lúc đi đến hiệu cầm đồ cổng, cũng rõ ràng nghe được câu này. Mẫu tước tử, tiểu hồng tước, vậy cái này nói đến. Tần Ẩn không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua. Lần này kia được xưng huyền hồng tước ngũ thải vẹt tựa hồ nghe đã hiểu béo thương nhân lời nói. Trong ánh mắt lộ ra một tia sáng, rốt cục bắt đầu quay đầu nhìn về phía Tất Phương. Sau đó huyền hồng tước toàn thân ngũ thải lông vũ nhẹ nhàng triển khai. Như một đầu kiêu ngạo chim bên trong hoàng giả tại hiện ra uy nghiêm của mình. Nguyên lai cái này hồng tước là chờ đợi mình sủng hạnh chim mẹ đâu. Mặc dù xấu xí một chút, lại có chút ít còn hơn không đi. Thu tương đương, huyền hồng tước uể oải kêu một tiếng. Tựa hồ đang gọi Tất Phương đi qua. Ở trong mắt Tần Ẩn, Tất Phương gương mặt thì nháy mắt huyết sắc tận cười, vô cùng khó coi. Thu, nhìn thấy Tất Phương không có nhúc nhích, con kia huyền hồng tước nghi ngờ nghiêng nghiêng đầu. Thu, người ông nội nó chứ còn dám thu. Ngươi là công, sau đó ngươi còn muốn bên trên ta. Ngoặc kép, ngươi muốn, bên trên ta, ra để ngươi thu. Hôm nay ta nếu không đem ngươi cái này thân lông cho rút ra theo họ ngươi, để ngươi thu, để ngươi là cái công, lại còn để ra mình tiến tới, ra không phải sủng hạnh cả nhà ngươi. Sau một khắc, liên tiếp tiếng mắng trực tiếp từ Tất Phương miệng bên trong phun ra. Huyền hồng tước ngây dại, huyền hồng tước trừng to mắt, huyền hồng tước hoảng sợ nhìn xem Tất Phương như chó điên đánh tới. Một nháy mắt, thuộc về huyền hồng tước tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Tần Ẩn toàn thân run rẩy một chút, vội vàng tăng tốc mấy bước. Hắn cũng không muốn bị ngộ nhận là cùng cái này xỏa điểu là cùng một bọn. Tất Phương đã điên rồi, nghe được hiệu cầm đồ bên trong truyền ra động tĩnh. Tần Ẩn vội vàng ba bước cũng là một bước. Đẩy hai vòng xe nhanh như chớp chạy đến phía trước chỗ ngoặt dâm mát bên trong. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, kém chút bị cái này đáng chết chim lôi mệt mỏi. Cái nào đáng giết ngàn đao nhổ ta lông chim. Một đạo kinh sợ thanh âm đột nhiên ở hậu phương trong đường tắt nổ vang. Xem ra hẳn là hiệu cầm đồ lão bản. nhiều chân quý huyền hồng tước, cái này mông bên trên lông đều khoan khoái, ai mẹ nó nhẫn tâm như vậy. Kia hiệu cầm đồ lão bản thanh âm run rẩy bên trong đều mang giọng nghẹt ngào. Có người hao lông chim rồi. U, có chuyện vui. Nguyên bản bình tĩnh trên đường phố, nháy mắt náo nhiệt lên. Tất Phương chạy, Tần Ẩn nhún vai, cái này xuẩn chim gieo gió gặt bão. Về phần đi tìm, hắn cũng không có công phu này. Trước tiên đem củi đưa đến than bỏ, sau đó đem mấy cái kia gốc cây đưa cho lão mộc tượng. Mình liền có thể đi Triệu phủ thăm viếng Tần Triệu thị. Huỵch huỵch tương đương đông, bả vai trầm xuống, Tần Ẩn nghiêng đầu nhìn lại. Không phải con kia mập tước còn có ai? Nhanh như vậy liền kết thúc a. Ách, bội phục, Tần Ẩn ánh mắt mang theo kính nể. Thanh âm thành khẩn, Tất Phương cũng nhìn một chút Tần Ẩn. Im lặng, trong mắt ủ lấy thanh lệ. Khóe miệng còn kề cận một cây xinh đẹp màu lam lông vũ. Mỏ chim đóng chặt không có nửa điểm nói chuyện ý đồ. Tất Phương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đem khóe miệng lông vũ cọ rơi, sau đó nhẹ nhàng quay đầu chỗ khác. Hiện tại Tất đại gia không muốn nói chuyện, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói. Cái này líu díu tiện chim rốt cục trung thực, Tần Ẩn tâm tình không hiểu vui sướng. Sau đó, trước hết đem những này củi cùng gốc cây cho lão mộc tượng đưa qua đi. Nói trở lại, cái này lão mộc tượng, thật đúng là cái quái nhân đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.